tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 340, võ thần đứng đầu Bắc Bangkok kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy người tỉnh nhuệ của Trạm Yêu Ti nhanh chóng xông lên trước, muốn kéo căng xích sắt toành. Lúc này một luồng khí kinh khủng từ trong dương kim loại nổ tung, trực tiếp nổ bay tầm 10 người. Tiếp đó chính là một tiếng vang thật lớn, dương kim loại nghiền nát mặt xe ngựa, ầm vang rơi xuống mặt đất. Sau một tiếng vang này, dương kim loại hoàn toàn vỡ ra, biến thành 4 cánh rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này, một lão giả hiền hòa đầu tóc muối tiêu hai tay hai chân bị trói chặt, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hóa ra là một lão giả. Cái này, Trảm Yêu Tỷ không phải chuyên môn chém yêu ma sao? Tại sao lại bắt một lão giả? Nghe được đám người nghị luận, Tiêu Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái này chính là này huyễn tượng yêu, người bình thường không được đối mặt. Kiểu nói này của hắn lập tức khiến đám người đều ra đầu tê dại, ánh mắt tranh thủ rời đi từ trên người lão giả. Sở Phong Trần lạnh lùng nhìn lão giả nói, người đang tìm chết, biết không? Lão giả tên là Liệt Diễm, nhếch môi lộ ra một ý cười dữ tợn. Người chân chính muốn chết là các ngươi. Ngao, hắn vừa mới dứt lời, toàn thân đã xông ra một luồng huyết khí kinh khủng không cách nào hình dung. Trong nháy mắt đã quét sạch không gian phạm vi ngàn trượng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy, vốn là Liệt Diễm hiền hòa, thân hình mạnh mẽ kéo dài biến lớn. Ngắn ngủi sau hai hơi thở, hắn biến thành một con tam đầu dao mọc ra ba đầu, cao trăm trượng, quanh thân quanh quẩn vô số vong linh, huyết khí trùng thiên. Quỷ dao ba đầu đáng chết, còn muốn tàn sát hoàng thành sao? Sở Phong Trần lập tức hạ lệnh. Giết nó, lần này, trong một thôn trong cự tượng thành ở Bắc Bangkok, 800 thôn dân trong vòng một đêm bị ăn sạch sẽ, hài cốt đẫm máu khắp nơi đều có. Khi tiếp án này, Sở Phong Trần bằng vào kinh nghiệm nhiều năm trấn thủ Trảm Yêu Tỷ, phán đoán thôn trang này hẳn là xuất hiện một loại yêu ma thập phần cường đại. Thế là, hắn tự mình dẫn binh tiến tới, phát hiện hóa ra là một con quỷ dao ba đầu làm loạn. Mà căn cứ các thôn dân miêu tả, quỷ dao ba đầu này chính là con hơn 100 năm trước chui vào trong từ đường của làng. Lúc ấy, thôn dân ngu muội vô tri còn coi nó là thần vật, hàng năm đều muốn hiến tế súc vật cung cấp nuôi dưỡng. Nào biết được, qua mấy đời người, cuối cùng nuôi lớn quỷ dao ba đầu này lại bị nó vô tình giết ngược. Lúc đầu Sở Phong Trần muốn bắt lấy quỷ dao ba đầu mang về Trảm Yêu Tỷ, dựa theo quá trình lấy ra những thứ hữu dụng của nó, sau đó đưa nó đi xử lý. Nhưng hiện tại xem ra, yêu này 10 phần tà ác táo bạo, nhất định phải tru sát tại chỗ. Mà lúc hắn bắt lấy Liệt Diễm, tu vi Liệt Diễm chính là đại yêu tam giai, so ra với Tiêu Phong trợ thủ của hắn còn yếu hơn. Đây cũng chính là lý do vì sao khi Liệt Diễm làm vỡ dương kim loại, Sở Phong Trần vẫn một mặt bình tĩnh. Hắn thấy, vô luận Liệt Diễm giấy giụa như thế nào, cuối cùng đều khó tránh khỏi cái chết. Giết, Tiêu Phong giờ phút này đã mang theo hơn 20 lính tỉnh nhuệ vây công Liệt Diễm. Ha ha ha, khi lão phu đang muốn ăn người, các ngươi lại đưa lên cửa rồi. Tốt, Liệt Diễm giữ tợn cười một tiếng, ba cái đầu cùng mở ra miệng rộng. Hô, vô tận quỷ phong nổi lên, từ trong cơ thể hàn phóng xuất ra vô số quỷ đầu huyết sắc, như không muốn sống xông vẽ phía bọn Tiêu Phong. Vọt thẳng mở ra phòng ngự của bọn hắn, cắn trên thân một binh lính tinh nhuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những quỷ đầu vô hình này lại cứng rắn xé nát ra thịt những binh lính này, sau khi một đầu chui vào thân thể của hắn, điên cuồng cần nuốt thân thể máu thịt của bọn hắn. Đáng chết, xúc sinh này sao lại mạnh lên rồi, trong lòng Tiêu Phong kinh hãi. Nghĩ khi bọn hắn đi bắt Liệt Diễm, chỉ xuất động 10 người đã vây bắt được, nào giống bây giờ, bị hắn một ngụm đã ăn hết 5 người. Chết đi cho ta, Tiêu Phong lập tức tăng chân nguyên lên tới đỉnh phong, tu vi thần phách cảnh đỉnh phong. Cứng rắn bị hắn kích phát đến mức tiếp cận với tôn giả cảnh. Theo một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, trong chớp mắt hắn đã tới trước mặt Liệt Diễm. Ha ha ha, tu vi của ngươi rất cao, chắc hắn càng thêm ngon miệng. Liệt Diễm lại là không chút nào e ngại cười to vài tiếng. Oành, một tiếng nổ ra một làn khói đen, hoàn toàn bao phủ Tiêu Phong ở bên trong. Một hơi thở tử vong không cách nào hình dung, khiến cho Tiêu Phong hít thở không thông từ trên trời giáng xuống. Không được, Lúc này Tiêu Phong rốt cục cảm giác thấy rất không bình thường, bởi vì hắn phát hiện thực lực Liệt Diễm đã vượt xa hắn. Mà trong tiếng cười điên dại của Liệt Diễm, vô số quỷ đầu huyết sắc dữ tợn mở ra miệng rộng, điên cưỡng cần về phía Tiêu Phong. Oanh, một đạo kiếm quang xuyên thấu khói đen, nổ nát vụn quỷ đầu bốn phía Tiêu Phong. Ta có Trấn Yêu kiếm, chuyên trảm yêu tà. Trong tay Sở Phong Trần cầm một thanh bảo kiếm tím xanh, giống như chiến thần giáng xuống từ trên trời, dùng kiếm khí mạnh mẽ quét ra khói đen Liệt Diễm chế tạo. Nhìn thấy hắn ra tay, Tiêu Phong cùng mọi người ở đây bỗng nhiên phấn chấn. Không hổ là võ thần đứng đầu Bắc Băng Quốc, Sở đại thống lĩnh vừa ra tay đã thấy bất phàm. Sở Phong Trần, cho là ta sợ ngươi sao? Vô số quỷ đầu dung hợp cùng bản thể của Liệt Diễm thành một quỷ ảnh máu màu đen to lớn hình dao, mang theo vô biên ý lạnh cùng sát khí bao phủ phạm vi một dặm. Cảm nhận được khí thế Liệt Diễm bạo phát ra, Sở Phong Trần không khỏi nhướng mày. Tên này bạo lộ ra khí cơ, đã muốn vượt qua ta, hắn không khỏi lộ ra vẻ áo não. Cách chương.